Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 979, chương 979, quá khứ của ta. Ngươi, pho tượng xích mẫu bên trong trí nhớ của Hứa Thanh, là hai tay che hai mắt, máu chảy thành sông, cho dù lúc trước đối phương tại tiên cấm chi địa bày ra bản thể, cũng không có mắt, cho đến hôm nay, trong bí tàng chúa tể đệ tứ tử này, Hứa Thanh nhìn con mắt thật lớn kia. Cảm thụ được khí tức xích mẫu nồng đậm bên trong, gợn sóng trong lòng không ngừng phập phồng. Hắn nghĩ tới bài đồng giao tứ oa nhi bị mất kia. Nhớ tới thế tử nói về chuyện tứ đệ trở thành xích mẫu thần tử. Thậm chí hắn nghĩ tới bên trong hình ảnh viễn cổ trảm thần đài. Câu nói đầu tiên của Lý Tự Hóa khi nhìn thấy xích mẫu. Tiếng ca của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi ta. Tất cả. Vào giờ khắc này, tự hồ có một ít lịch sử xác minh. Có lẽ, tiếng ca của xích mẫu năm đó, không chỉ quấy nhiễu giấc mộng của Lý Tự Hóa tứ tử, còn chôn xuống một cái con mắt bên trong giấc mộng kia. Có lẽ, cũng chính là con mắt này, khiến cho xích mẫu trước khi thành thần, bị chém giết sau đó, có khả năng phục sinh. Có lẽ, Lý Tự Hóa cũng là biết được những thứ này, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không có báo cho bất luận kẻ nào, cũng không có đi ngăn cản. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Lý Tự Hóa sau khi thành thần. Cho đến khi dập tắt thần hỏa sinh ra đứa con thứ tư, cuối cùng trở thành thần tử, tế nguyệt đại vực, dưỡng xích mẫu đồ ăn, là xích mẫu linh hữu, mà chúa tể đệ tứ tử, giống nhau là xích mẫu linh hữu, nuôi hắn một, con mắt, một loạt đáp án suy đoán này. Mặc dù hắn không biết cuối cùng là thật hay giả, nhưng theo logic mà xem, hết thảy đều là hợp lý. Mà loại hợp lý này cũng cho Hứa Thanh chấn động càng sâu. Cho đến phiến bí tàng thế giới này, tại trong cảm giác của hắn mơ hồ, sụp đổ, tiêu tán. Bí tàng của hắn triệt để trấn áp chúa tể đệ tứ tử thiên, diệt đi tất cả, hết thảy ở trong vặn vẹo này bị ngoại giới gào thét mà đến thời gian, trường hà quét ngang, tan thành mảnh nhỏ, cuối cùng, xích mẫu mắt cũng không có bộc phát ra thuộc về xích mẫu. Chỉ lực, điểm này Hứa Thanh không ngoài ý muốn, bởi vì thời kỳ này xích, mẫu chỉ nhãn, là không có thành thần trước đó. Hắn càng giống như một hình chiếu, một cái nhân quả còn chưa trường, thành, nói như vậy trong cơ thể ngoại giới thần tử, con mắt kia. Đã thành, thục, những người khác cũng có thể phát hiện. Trong thời gian trường hà, Hứa Thanh thì thào, thân thể bị sóng biển, cuốn tới bao phủ, biến mất bên trong thời gian trường hà. Dưới sự dẫn, dắt của con sông lớn này, dần dần đi xa, cho đến khi rời đi đoạn thời gian này. Xuất hiện tại ngoại giới thuộc về hắn, thời đại trên hòn đảo. Khi thân ảnh hiển lộ, trời cao lôi đình nổ vang. Tiếng trêu chọc quen thuộc từ phía sau hắn truyền đến. Tiểu A Thanh, tốc độ này của ngươi có chút chậm a. Tạo Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía sau ngồi ở trên gợn sóng. Thời gian, tại thưởng thức chín viên thu nhỏ lại như hạt châu nhân thái dương. Đội trưởng như cười như không. Những lão gia gia lão nãi nãi này có chút không nhìn chúng ta. An bài cho ta thời đại, là chúa tể đệ tứ tử đột phá kim đan bước vào nguyên anh một khắc. Ta chỉ giơ ngón tay lên, tiêu diệt tiểu thí hài kiêu ngạo kia, thuận tiện còn cởi bỏ một đạo phong ấn. Đội trưởng đắc ý, trong thân thể khí thế bộc phát, một tòa tối đen bí tàng, ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Đối với đột phá tu vi đại sư huynh, Hứa Thanh không ngoài ý muốn. Trên thực tế lúc trước hai người bọn họ được nghịch nguyệt điện tặng lại. Hứa Thanh liền nhìn ra đội trưởng cố ý không có đi tăng lên tu vi. Đại sư huynh ngươi là cố ý muốn đi chúa tể nguyên anh tuế nguyệt đệ tứ tử sao? Hứa Thanh đột nhiên mở miệng. Đội trưởng nghe vậy cười cười. Đang muốn nói chuyện. Nhưng đúng lúc này. Bốn phía bọt sóng cuồn cuộn. Thân ảnh thần tước. Từ từ trong một mảnh bọt sóng đi ra. Cho đến sau khi ra bên ngoài. Thân. Thể nàng bắt đầu héo rũ. Mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán. Thời đại ta đi. Chúa tể đệ tứ tử đã bị ta chém giết, mà sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành, cỗ phân thân này không thể tiếp tục tồn tại. Kế tiếp, liền nhờ các ngươi, phân thân này của thần tước tử, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, cho dù là hôm nay bị vây trong tiêu tán cũng là như vậy. Đây là cái giá nàng phải trả để lưu lại bộ phân thân này. Cũng là chấp niệm, cùng sứ mệnh của nàng. Nàng là nghịch nguyệt điện chi chủ đời trước, nhưng nàng cuối cùng không cách nào dẫn dắt mọi người thời đại kia thành công giải thoát. Điều này không cam lòng cùng tiếc nuối, đắp nặn bộ phân thân này. Mà hôm nay, tiếc nuối của nàng mặc dù vẫn còn, nhưng đã cố hết sức. Vì thế nàng bình tĩnh mở miệng, cuối cùng nhìn thế giới này, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, gió thối qua, thân thể của nàng dần dần mơ hồ, cho đến khi trở thành tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Chỉ có tiếng thở dài kia vẫn còn quanh quẩn. Hứa Thanh cúi đầu, yên lặng cúi đầu, đội trưởng ngóng nhìn một màn này, không nhiều lời, cũng đi bái. Rất nhanh, bọt sóng lại bốc lên, thân ảnh Ngũ Nãi Nãi từ bên trong đi ra, bước chân nàng lảo đảo, lúc đi tới phun ra một ngụm máu tươi lớn, bộ dáng càng già nua. Sau khi chú ý tới hai người Hứa Thanh, mắt nàng lộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, tiếp theo không có thời gian nhiều lời. Nàng khoanh chân ngồi xuống, từng trận điểm sáng màu trắng từ trên người tản ra, dung nhập vào trong dòng sông dài. Nàng tại hy sinh sinh cơ của mình, đi ra chỉ cho ca ca tỷ tỷ của nàng. Theo điểm sáng màu trắng dung nhập, nước sông cuồn cuộn càng kịch liệt, sóng biển nhấp nhô, lão bát xuất hiện, nửa người dưới của hắn đã không còn. Đại lượng điểm sáng hội tụ ở nơi đó, giống như muốn chữa trị cho hắn. Giờ phút này chỉ có nửa người trên từ trong nước sông bò ra, phun ra một cục đờm dày, nhếch miệng cười. Trước kia ta liền nhìn lão tứ không vừa mắt, đã sớm muốn hảo hảo đánh hắn một trận, lúc này đây đã nghiền. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức hội tụ ở nửa người dưới chữa trị thân thể điểm sáng, bị hắn trực tiếp đánh tan, tuôn về phía Ngũ công chúa nơi đó. Người chỉ có chút thọ nguyên như vậy, đừng lãng phí ở trên người ta, ta tự mình có thể. Ngũ công chúa nhìn lão bát một cái, không cự tuyệt. Nhị Nghiêu, thấy bát gia gia ngươi như vậy, còn không tới đỡ ta một phen. Ánh mắt lão bát đảo qua rơi vào trên người đội trưởng. Ha ha cười, đội trưởng cười hì hì vội vàng chạy tới, đỡ lấy bát gia gia, tán thưởng, truyền ra lời nói, bát gia gia vũ dũng phi phàm. Vốn tưởng rằng thế gian chỉ có ta mới có loại này quyết đoán cùng khí phách, không nghĩ tới trong thiên địa này lại còn có bát gia gia như vậy anh hùng nhân vật. Lão bát ngạo nghễ, vừa muốn nói chút gì đó, thời gian trường hà nổ vang, bóng dáng thế tử cùng Minh Mai công chúa lần lượt đi ra. Cuối cùng xuất hiện chính là lão cửu. Sự xuất hiện của hắn khí thế kinh người, chỉ thấy một thanh lưỡi dao sắc từ trong nước sông bay múa mà ra, trên lưỡi dao còn có máu tươi màu vàng. Hắn đi thời đại là trong 9 người thần tử mạnh nhất thời điểm đã chấm. Lão cửu mặt không chút thay đổi, trầm giọng mở miệng. Thế tử và Minh Mai công chúa nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng thành công như vậy. Hôm nay mọi người cơ bản toàn bộ xuất hiện, nhưng đúng là vẫn có một người không có đi ra. Lý Tiêu Sơn, hắn đã ngã xuống, nhưng hắn thành công. Minh Mai công chúa ngóng nhìn Trường Hà, nhẹ giọng mở miệng sau, tay phải nâng lên vung lên, nhất thời này lan tràn thiên địa thời gian Trường Hà, nhanh chóng tiêu tán, pho tượng chúa tể bị nhấn chìm ở bên trong, dần dần hiển lộ ra, trên đỉnh đầu, có một thân ảnh đang quỳ, theo nước sông liên tục tiêu tán. Hồng Nguyệt tu sĩ cùng nghịch Nguyệt chi tu bao phủ ở đại địa, cũng đều dần dần mở hai mắt. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó hoảng sợ, mãnh liệt nhìn về phía bầu trời Hứa Thanh mọi người cùng với chúa tể pho tượng đỉnh đầu thân ảnh. Đó là bản thể của thân tử. Hắn giữ tợn bề ngoài, khủng bố thân thể, cùng trước không có gì khác nhau. Duy chỉ có khí tức bất ổn. Giờ phút này thân thể khẽ động, mở hai mắt. Trong mắt hắn có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. ngóng nhìn màn trời. Trên màn trời, đám người thế tử ánh mắt hạ xuống, cùng nhìn nhau. Hứa Thanh cùng đội trưởng lui về phía sau vài bước. Trận chiến đấu đến lúc này đã là kết thúc. Nếu nghi thức này thành công như trước, không cách nào ngăn cản thần tử thành thần, như vậy hết thảy kế tiếp cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồi lâu, thần tử chậm rãi đứng lên, thanh âm khàn khàn quanh quẩn thiên địa. Phụ thân của chúng ta, hắn ở trong mắt người khác là chúa tể, là thủ hộ nhất phương thiên, đối cổ hoàng tận trung, đối chúng sinh thương hại. Nhưng trên thực tế, hắn là một người mâu thuẫn, cũng là một kẻ lãnh khốc. Trên màn trời, thế tử lắc đầu, đó là ngươi không hiểu rõ phụ thân của chúng ta. Thần tử trầm mặc, một lúc lâu sau nhìn thế tử, nhẹ giọng mở miệng, thế tử ca ca, trong mắt ngươi phụ thân, cùng trong mắt ta không giống nhau a. Ngươi sinh ra cái nhìn đầu tiên bên trong, hắn là chúa tể, ta sinh ra cái nhìn đầu tiên bên trong, hắn là thần linh. Thế tử mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì để phản bác được. Minh Mai công chúa trong mắt hàn mang chợt lóe, nhàn nhạt mở miệng, đây không phải lý do ngươi lựa chọn phản bội cùng đầu độc huyết thống. Thần tử quay đầu, ánh mắt dừng ở Minh Mai công chúa trên người, lại nhìn về phía Ngũ công chúa cùng với lão bát, cuối cùng nhìn về phía lão cửu, tam tỷ, ngũ muội, bát đệ, cửu đệ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Mọi người đều say ngươi một mình tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh ngươi một mình say, cái nào càng bi ai đây? Những lời này không có đáp án. Một khắc nói xong, thần tử tự giễu cười, ngọn lửa màu vàng từ trong mắt hắn lan tràn, thiêu đốt ở trên mặt, chảy xuôi ở trên người, hừng hực thiêu đốt, dần dần kinh thiên động địa, ngọn lửa cháy đến mặt đất, ánh lửa chiếu thấu bầu trời. Cảm giác thần thánh vào giờ khắc này vô cùng mãnh liệt, đó là thần hỏa. Nhưng ngọn lửa này đốt lên cũng không phải để cho thần tử hoàn thành nghỉ thức, mà là cắn trả. Trong lúc tự bốc cháy, ánh mắt của hắn từ trên người đám người thế tử rời đi, nhìn về phía đội trưởng, trong mắt có một tia thâm ý. Đội trưởng cùng nhìn nhau, thần sắc lộ ra một chút điên cuồng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong tay hắn thưởng thức 9 cái nhân tạo mặt trời, giờ phút này trong nháy mắt bay thẳng đến thần tử. Ở bốn phía vờn quanh, từng luồng thần hỏa màu vàng từ trên người thần tử bay vào trong 9 cái mặt trời này. Một màn này để cho thế tử đám người thần sắc ngưng tụ, mà cái kia 9 cái nhân tạo mặt trời cũng tại cái này thần hỏa dung nhập xuống, xuất hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi, trở thành màu vàng. Tiểu A Thanh, đây mới là đại sư huynh của ngươi đến Tế Nguyệt Đại Vực sau, lập tức liền siêu tập nhân tạo mặt trời nguyên nhân, hấp thu thần hỏa sau, ngươi xem cái này 9 cái mặt trời có hay không vài phần giống ánh dạng đông chỉ dương. 9 cái thu nhỏ bản thự quang chỉ dương là cấp cho xích mẫu đại lễ, đánh chết cái kia lão nương môn. Đội trưởng ẩn chứa điên cuồng chi ý thanh âm quanh quấn bát phương. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, hắn giờ phút này lực chú ý không ở cái kia 9 cái mặt trời bên trên, mà là ở thần tử nơi đó. Bởi vì hôm nay thần tử tại thiêu đốt toàn thân tiêu tán nhanh chóng, hắn liếc mắt một cái cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, hết thảy đều là bởi vì ngươi xuất hiện, trở thành ngọn nguồn. Giữa ta và ngươi quá nhiều tương tự, đây thật sự là trùng hợp sao? Có thể hay không, quá khứ của ta chính là tương lai của ngươi? Thần tử nhẹ giọng thì thào, thân thể bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, dần dần tiêu tán tại phụ thân pho tượng đỉnh đầu. Thiên địa rung chuyển, gió lớn gào thét, mây mù cuồn cuộn, xa xa, hồng nguyệt tinh thần ở chân trời càng lúc càng lớn. Bốn phía tản ra vầng đỏ ửng hình thành huyết quang, hợp thành xích mẫu nhắm mắt khuôn mặt, bao phủ thương khung, thần, đã tới.